Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, tiểu xương chịu đòn rồi. Giả ca ca Phan Phú Quý thấy tình thế không ổn chạy. Thật ca ca Đường Xương đến rồi. Hoạn nạn gặp chân tình tương đương em bé nên nhớ kỹ. Đường Quả Nhi tương đương đừng có chạy lung tung có được hay không? Nhiều người ở đây. Đường Xương vừa gọi, vừa nhanh chạy bộ đến. Hắn mới vừa mới bất quá gọi điện thoại. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý. Cũng may hai người cũng không có đi quá xa. Thương Tuệ thật chặt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Đường Xương. Ánh mắt không lấy nhận dạng tương đương nàng lúc này mới nhớ tới đến. Đúng nha, Đường Xương không phải là ở tại Việt Châu Đại học sao? Xuất hiện ở đây không kỳ quái. Đường Quả Nhi đưa tay ra để Đường Xương nắm. Nói rằng, ta trên TV2. Vừa nãy vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này phỏng vấn ta. Ta nói thật nhiều nói. Còn hướng toàn thế giới lão bách tính giới thiệu ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương, Omega, toàn thế giới lão bách tính. Này ai dạy ngươi từ ngữ? Phạm vi cũng quá rộng rãi rồi. Tiểu quý tử đây. Không phải Phan Phú Quý mang theo ngươi ở chơi sao? Làm sao tiểu tử kia không gặp rồi? Nhắc tới tiểu quý tử, Đường Quả Nhi liền đến khí. Căm phẫn sục sôi nói. Tiểu quý tử chạy. Tên đại bại hoại kia, không coi nghĩa khí ra gì, còn nói ta hộ pháp đây. Đường Xương, hắn vì sao muốn chạy? Đường Quả Nhi, tương đương hì hì, ta cũng không biết nha. Nhìn nàng biểu tình liền biết chuẩn không chuyện tốt, nhưng hiện tại không phải truy hỏi thời điểm, có chuyện quan trọng hơn đây. Đường Xương mỉm cười nói với Thương Tuệ, đã lâu không gặp A Tuệ, người hiện tại ở Việt Châu đài truyền hình sao? Chúc mừng ngươi cuối cùng giải mộng rồi. Thương Tuệ biểu tình khôn kể. Bỏ ra nụ cười đáp lại nói. Là đã lâu không gặp. Ngươi cũng tới xem phim tiết sao? Lập tức cảm thấy câu nói này là phí lời. Bổ cứu nói. Đây là muội muội ngươi sao? Thật đáng yêu nha. Đều lớn như vậy rồi. Đường Xương cúi đầu nhìn một chút còn mang kính đen tiểu nữ nữ. Thế nàng hái xuống. Nói. Đây là ngươi A Tuệ tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ, A Tuệ tỷ tỷ. Đường Quả Nhi không chút do dự mà giòn tiếng nói rằng, ngươi thật xinh đẹp. Tiểu nữ nữ tâm chính đang hoan hô nhảy nhót. Oa, có cái đập tivi tỷ tỷ, sau đó muốn trên tivi làm nũng liền được. Thương Tuệ ngọt ngào cười, cong người xuống sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói, Đường Quả Nhi ngươi càng khả ái đây. Ngươi thật biết nói chuyện nha. Vừa nãy Đường Quả Nhi đối với màn ảnh thao thao bất tuyệt nói một. Chàng, đem tình huống của nàng toàn bộ truyền tin. Sở dĩ Thương Tuệ không chỉ có biết nàng gọi Đường Đường. Nhũ danh Đường Quả Nhi. Hơn nữa liên quan với nàng tuổi tác, học tập, gia đình cùng bằng hữu vân vân. Đều nắm giữ một tay tư liệu. Đường Xương tuy rằng tận lực duy trì tự nhiên. Nhưng biểu hiện vẫn như cũ có chút lúng túng. Thương Tuệ cũng là. Đã từng không có chuyện gì là không nói hai người. Bây giờ không biết tán gẫu cái gì. Liền nói lời khách sáo đều hiện ra lúng túng. Vẫn là thợ quay phim đại ca giải vây. Nhắc nhở Thương Tuệ vừa nãy hai người kia đã rời đi. Đang ở cách đó không xa. Hiện tại đuổi tới vẫn tới kịp. Đúng rồi. Thương Tuệ lúc này mới nhớ tới đến. Cừu Sâm đây. Cũng không thể để hắn đi rồi. Ta muốn đi công tác. Gặp lại, Thương Tuệ nói xong, cùng Đường Quả Nhi cũng phất tay một cái, xoay người rời đi, đi rồi 1-2 mét, đột nhiên lại quay đầu lại nói với Đường Xương, ngươi chờ ta một lúc có được hay không? Phỏng vấn xong Cừu Sâm ta lại tới tìm ngươi, ạch tương đương gặp Đường Xương trần chờ, Thương Tuệ chán nản nói, ngươi nếu là có sự thì đi giải quyết trước đi, Đường Quả Nhi còn ghi nhớ nàng phỏng vấn đây. Thay thế Tiểu Xương nói rằng, chúng ta ăn no không có chuyện làm đây. Tỷ tỷ ngươi đi đi, ta cùng Tiểu Xương ở đây chờ ngươi nha. Ngươi có thể muốn tới nha, không thể trượt nha. Thương Tuệ nụ cười sán lạn nói, hay lắm, chờ ta nha. Cười nhìn Đường Xương một mắt, xoay người rời đi bước chân phảng phất nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đường Xương đè lại Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Ngươi cái tiểu nhân tinh, ta khiến ngươi nói chuyện sao? Dựa vào cái gì thay ta trả lời vấn đề? Đường Quả Nhi, ôi, ôi, tương đương không cho phép bắt nạt tiểu hài tử. Hừ, bé đem Đường Xương bàn tay lớn đánh rơi. Dì ra dì dầm bất mãn, rút ra một cái spicy chip, nhét vào trong miệng. Đường Xương, người ăn ít một chút spicy chip. Vật này ăn nhiều đối thân thể không tốt. Đường Quả Nhi cay hồng hộc. Ăn ngon nha, ăn quá ngon rồi. Tiểu Xương, ngươi trả tiền lại mua một bao đi. Đường Xương, ngươi có tin hay không ta đem trên tay ngươi đoạt đi. Còn ăn, ngươi nhìn miệng của ngươi, cùng hai cái lạp xưởng giống như. Đường Quả Nhi cười hì hì không để ý lắm, hoàn toàn mê muội ở spicy strip mị lực bên trong. Nhìn ra Đường Xương không nói gì, hắn nhìn một chút phương xa, Thương Tuệ đang ở phỏng vấn Cửu Sâm. Anh Tư Hiên ngang dáng vẻ, hắn vừa nãy cũng nhận ra Cửu Sâm, bất quá hôm nay liên hoan phim, nhìn thấy ai cũng không kỳ quái. Đường Xương hỏi dưới chân bé, người biết cái kia đeo kính dâm thúc thúc? Đường Quả Nhi cả kinh, giơ lên khuôn mặt nhỏ, vô tội nhếch miệng cười. Không nhận thức a, tương đương, Đường Xương, người có phải là làm chuyện xấu? Đường Quả Nhi trang ngay cả mình đều tin. Ta không có, ta là vô tội, người không thể nghĩ như vậy muội muội. Chấm ngoặc kép, nói thật giống Đường Xương làm chuyện thương thiên hại lý gì. Phan Phú Quý trở về, Đường Quả Nhi chừng hắn, tên đại bại hoại này, vừa nãy trượt đặc biệt nhanh, đem nàng tiểu hài tử này vứt ở đây. Phan Phú Quý chột dạ, vừa nãy không nghĩ quá nhiều, hoàn toàn là theo bản năng đi, sở dĩ bỏ chạy rồi, trốn xong sau mới nhớ tới Đường Quả Nhi. Ai nha, rất không chân chính nha. Phan Phú Quý lộ ra một mặt Phật tổ mỉm cười, mua ba bao spicy strip, một mạch toàn kín đáo đưa cho Đường Quả Nhi. Ha ha ha, tương đương dùng đồ ăn vặt thỉnh cầu tha thứ. Đường Quả Nhi nghĩ duy trì ngạo kiều, không tiếp. Thế nhưng Đường Xương nói không cho phép ăn spicy strip, muốn tiểu quý tử thu hồi đi. Đường Quả Nhi cả kinh, cấp tốc đem ba bao spicy strip ôm trong lồng ngực, cảnh giác nhìn về phía Đường Xương. Đường Xương, không thể ăn nhiều như vậy, sẽ cay khóc ngươi. Đường Quả Nhi không tin có thể cay khóc nàng, kiên quyết muốn ăn. Đường Xương đổi quá phương pháp, nhân gia Phú Quý tổng cộng liền mua ba bao, người ăn hết hắn ăn cái gì, phân hai bao cho hắn, muốn hiểu lễ phép biết không? Đường Quả Nhi lấy ánh mắt nhìn về phía Phan Phú Quý. Tiểu quý tử xua tay, ta không ăn, ta không ăn, đặc biệt cho tiểu Đường Quả Nhi mua. Này nhưng không phải là ngươi không ăn, không ăn liền có thể không ăn. Đường Xương, ăn. Phan Phú Quý xịu mặt, vậy ta liền ăn một bao đi. Ở Đường Quả Nhi đau lòng dưới con mắt, lấy đi một bao spicy chip. Đường Quả Nhi còn có hai bao, thêm vào nàng trước mở qua một bao, tổng cộng ba bao, vẫn là quá nhiều. Đường Xương, Đường Quả Nhi, ca ca cũng muốn ăn, cho ta một bao có được hay không? Đừng hẹp hòi mà tương đương, Đường Quả Nhi liều mạng đem spicy strip nhét trong túi. Không có rồi, không có rồi tương đương, Đường Xương, liền cho ta ăn một bao. Một bao, người không phải có ba bao sao? Cho ta một bao ăn đi. Ở Đường Xương thỉnh cầu dưới, Đường Quả Nhi rút ra spicy strip một cái. Ấy, cho ngươi ăn. Chớ nói nữa, Đường Quả Nhi hẹp hòi rồi. Này còn không phải hẹp hòi. Đường Xương tiếp nhận, một khẩu nhét trong miệng. Em ma, quá cay rồi. Nhanh chóng tưới. Hai tiểu hài tử hồng hộc ăn spicy strip. Thương Tuệ đang ở lại đây. Đường Xương đối hai cái đứa nhỏ nói, liền ở ngay đây chơi, đừng chạy khắp nơi, cũng đừng theo tới. Đường Quả Nhi cảm thấy hứng thú, liếc mắt nhìn đài truyền hình tỉ tỉ, cân nhắc hơn thiệt sau, lựa chọn lưu lại chuyên tâm ăn spicy strip. Ăn quá ngon rồi, ăn thật ngon nha, tốt cay nha. Thương Tuệ hỏi, người tốt nghiệp sao? Đang làm gì? Đường Xương, còn không tốt nghiệp, hiện tại đại học năm 4, chính đang chuẩn bị khảo nghiên. Người lúc nào đi Việt Châu đài truyền hình? Hai người cao trung lúc là người yêu. Thương Tuệ lớp 11, Đường Sương lớp 10. Sau đó Thương Tuệ đi rồi Thâm Thành học đại học. Hai người liền biệt ly. Nguyên nhân mà, tương đương Đường Sương. Nghe bằng hữu nói, người đối với bọn họ giảng ta mất rất nhiều năm. Thương Tuệ xì một hồi cười vui khôn tả. Thoải mái nói, đúng rồi, Đường Sương, ta nói làm sao kỳ quái. Đoạn thời gian đó mấy cái điện thoại đánh cho Diệp Tử cùng Quách Tử. Hỏi ta chết như thế nào? Mãi đến tận ta càng bạn mới phòng, mới thành công bác bỏ tin đồn. Thương Tuệ, ta biết a. Thời gian qua đi một năm rưỡi sau, cuối cùng nhìn thấy bằng hữu của ngươi vòng đổi mới. Mọi người đều yên tâm rồi. Đường Sương, o gạch dưới gạch dưới o. Hai người có một câu không một câu lúng túng, không tìm được đề tài. Dừng một chút, Thương Tuệ nói, ngươi tới một điểm, cúi đầu, a, làm gì? Thương Tuệ, ngươi nghe theo mà, cũng sẽ không ăn ngươi. Đường Sương không thể túng, tiến lên một bước cúi đầu, đùng tương đương một cái lòng bàn tay vỗ vào trên mặt hắn. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một hồi, nhưng cũng là lòng bàn tay a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.